Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907: Nhanh chóng tăng cao tu vi mấu chốt người. Chương 906: Nhanh chóng tăng cao tu vi mấu chốt người. Hàn Minh sư đệ thực lực đại trướng. Kiếm ý thông thấu dẫn động sơn hà, là Đoạn Tình Nhai nhiều năm đều chưa bao giờ gặp thiên tài. Tất cả mọi người phi thường kinh ngạc, tại Đoạn Tình Nhai nhất mạch Hàn Minh thiên phú tu luyện không tại hàng trước nhất. Có thể là biểu hiện ra năng lực viễn siêu những người khác. Cùng giai vô địch, tâm trí kiên định, hiện nay kiếm ý thông thấu, là tu kiếm hạt giống tốt. Nhưng mà, Khổ Ngọ Thường lại có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn đối kiếm giải không coi là nhiều, không cách nào cho Hàn Minh tốt nhất chỉ đạo. Tại Hàn Minh dương danh ngày thứ hai, Giang Hạo liền tiếp vào tin tức, nói sư phụ ra ngoài rồi. Đoạn Tình Nhai tạm thời do Bạch Dịch sư huynh tiếp quản. Lại là Bạch Dịch sư huynh. Giang Hạo nhớ tới chấp pháp đường đối vị sư huynh này đánh giá, cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ. Có lẽ không bao lâu nữa, Bạch Dịch sư huynh lại phải tiến chấp pháp phong. Bất quá sư phụ đi làm cái gì, liền không người biết được. Có lẽ cùng Hàn sư đệ có quan hệ. Dù sao lúc này không vội mà chỉ điểm Hàn sư đệ ngược lại ra ngoài, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Lại là hai ngày, Đoạn Tình Nhai đệ tử phần lớn cũng đang thảo luận Hàn sư đệ. Tiểu Ly đều nghe nói, thỉnh thoảng còn hỏi một chút, Hàn sư huynh biến lợi hại đưa hay không đưa lễ vật. Giang Hạo lắc đầu, không có để ý. Tiểu Ly cùng Hàn Minh nhận biết, bọn hắn đều là chân truyền. Ngày này Giang Hạo tại Linh Dược Viên quản lý, Hàn sư đệ lại đột nhiên tới. Nhìn qua đối phương, hắn rất hiếu kỳ đối phương là tới khiêu chiến vẫn là trả tiền lại. Nếu như là khiêu chiến kỳ thật có chút phiền phức, y nguyên áp chế đối phương, cảm giác có chút phiền phức. Lúc này Hàn sư đệ tên tuổi chính thịnh, một khi truyền ra bị bản thân áp chế, rất nhiều người ánh mắt đều sẽ trở nên kỳ quái. Cho nên hôm nay Hàn sư đệ nếu như mở miệng muốn khiêu chiến, hắn có chút khó khăn. Khi đi tới, Hàn sư đệ trong mắt mang theo một chút đắc ý, tựa hồ tương lai đều có thể để hắn càng thêm tự tin. Sư đệ thật cao minh, nghe nói sư đệ tương lai tất thành thủ tịch, mà lại tiền đồ vô lượng. Giang Hạo vừa cười vừa nói, sư huynh một mực đợi Linh Dược Viên không lịch luyện, tương lai kiểu gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Dù là sư huynh ngẫu nhiên ra ngoài, nhưng vẫn là không đủ. Giữa chúng ta chênh lệch sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng sư huynh sẽ thành lá xanh. Hàn Minh nghiêm túc nói, sư đệ vượt qua ta là chuyện tất nhiên, ra ngoài hay không đều không cải biến được sự thật này. Giang Hạo nhẹ nói, Hàn Minh không có nhiều lời, mà là xuất ra linh thạch. Đây là 2000 linh thạch, thêm ra tới 1000 tính lợi tức. Giang Hạo thản nhiên tiếp nhận, đa tạ sư đệ. Hàn Minh gật đầu, liền muốn quay người rời đi. Hàn sư huynh, Tiểu Ly chạy tới, hưng phấn nói, nghe nói ngươi biến lợi hại. Hàn Minh gật đầu hơi có vẻ cao lãnh. Chúc mừng sư huynh, kia có lễ vật sao? Tiểu Ly vươn tay hỏi. Hàn Minh nhìn chằm chằm Tiểu Ly, cuối cùng theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một viên linh quả. Thoáng có chút thịt đau. Cái này, đa tạ Hàn sư huynh. Tiểu Ly hưng phấn nói, hảo hảo tu luyện. Thoại âm rơi xuống, Hàn Minh tiêu sái rời đi. Tiểu Ly rất phối hợp nói biết, Giang Hạo ở phía sau muốn cười. Hàn sư đệ tựa hồ nghèo rất nhiều, bất quá hắn cùng Tiểu Ly cũng là rất quen, chưa quen thuộc Tiểu Ly sẽ không muốn lấy lễ vật. Về sau Giang Hạo liền tiếp theo công việc, Hàn sư đệ không có khởi xướng khiêu chiến, để hắn nhẹ nhàng thở ra. Không phải phải nghĩ biện pháp nhiều đánh một hồi, lộ ra thế lực ngang nhau, lấy đối phương tiếp bại kết thúc, lại đến đại khái chính là Hàn Minh sư đệ hậu kỳ lúc. Vậy mình cũng sẽ kim đan viên mãn. Vừa mới nhìn Hàn sư đệ khí tức trào lên, hậu kỳ cũng không xa, đến lúc đó trực tiếp tấn thăng viên mãn, không biết có thể hay không lộ ra đột ngột. Trước đó hắn đều là ra ngoài một chuyến trở về tấn thăng. Nếu như Hàn Minh sư đệ tấn thăng quá nhanh, hắn khả năng còn không có ra ngoài liền trực tiếp tấn thăng. Dễ dàng bị hoài nghi, chỉ có thể trông cậy vào nguyện huyết đạo. Có lẽ có thể thường xuyên cho Trình Sầu giảng giải tu luyện, học Thiên Trần sư huynh hấp dẫn người. Như thế liền sẽ để cho người ta cảm thấy là nguyện huyết đạo mang tới hiệu quả. Về sau Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược viên. Tông môn mặc dù náo nhiệt dưới, nhưng là cùng hắn đều không có quan hệ. Người khác náo nhiệt chỉ là người khác. Bình tĩnh thời gian không có người quấy rầy, cũng chưa từng ngoài ý muốn nổi lên. Trung tuần tháng 2, Giang Hạo nghênh đón Trúc Hỏa Đan Đình một vị sư tỷ. Luyện thần viên mãn, tóc ngắn, ngũ quan đoan chính, chưa nói tới rất dễ nhìn, nhưng là có chút thuận mắt, trong mắt bình thản, mang theo một chút ngoài ý muốn. Sư đệ thật có thể trồng thượng phẩm linh dược. Thoại âm rơi xuống, nàng liền lập tức giải thích, sư đệ không nên hiểu lầm, ta không có chất vấn ngươi ý tứ, chính là hiếu kỳ. Bởi vì ta không thế nào chú ý tông môn sự tình, cho nên đối sư đệ thực lực cũng không hiểu biết, chỉ là biết một chút. Giang Hạo khiêm tốn nói. Vị sư tỷ này nhìn có chút ôn hòa, ngữ khí bình ổn có thứ tự. Biết một chút, nữ tử gật đầu nói. Vậy cũng vẫn được. Đúng, ta gọi Đoan Mộc Nghiên. Sư đệ gọi Giang Hạo. Đoan Mộc Nghiên hỏi. Vâng, Giang Hạo cung kính nói. Trên tay của ta có không ít thượng phẩm linh dược hạt giống, nhưng là rất nhiều với ta mà nói đều rất trọng yếu. Bởi vì lần thứ nhất hợp tác, cho nên ta sẽ có một chút không tín nhiệm. Hy vọng sư đệ thông cảm. Đại khái trước dùng 200 hạt giống giao cho sư đệ. Hy vọng sư đệ bỏ qua cho. Đoan Mộc Nghiên nói. Giang Hạo ngoài ý muốn. Vị sư tỷ này rất bằng phẳng. Dạng này người tại tông môn an toàn sao? Bất quá đối phương đã luyện thần viên mãn. Khoảng cách phản hư chỉ có cách xa một bước. Hẳn là ít có địch nhân. Ta cần xem trước một chút hạt giống. Giang Hạo giải thích nói. Có chút hạt giống sư đệ không am hiểu. Đối phương đáp ứng. Chờ giám định về sau. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Bình thường 9 tháng mọc rễ nảy mầm hạt giống. Hắn loại hoa nhanh nhất 4 tháng. Chỉ là ẩn tàng tốn hao khá lớn. Mà lại có chút quá mắt sáng. Cho nên hắn định dùng thời gian nửa năm để hạt giống nảy mầm. Bây giờ không có nhiệm vụ. Hẳn là không cần quá lo lắng. Tại xác định về sau. Đối phương liền đi trình tự bình thường. Đem hạt giống giao cho Đoạn Tình Nhai. Cho bình thường trồng đầy đủ linh thạch. Không chỉ có như thế còn nhiều cho Giang Hạo 50 khối linh thạch. Rất nhiều. Kim đan hậu kỳ cũng chỉ có thể tại tông môn nhận lấy hơn 100 chút linh thạch. Đáng tiếc, bản thân phải thêm nhanh cần có linh thạch đến hàng vạn mà tính. Đưa tiễn Đoan Mộc sư tỷ, Giang Hạo liền bắt đầu trồng linh dược. Đây là thí nghiệm nhóm đầu tiên. Cái này một nhóm làm xong, đám tiếp theo liền có thêm. Có lẽ đến tiếp sau có thể hay không tăng tốc tấn thăng. Toàn trông cậy vào vị sư tỷ này. Nam Bộ U Vân Phủ, Bích Trúc xuất hiện ở trên ngọn núi thở ra một hơi. Rốt cục về tới U Vân Phủ. Không nghĩ tới ta khí vận cũng khá. Còn có thể tiếp tục nhặt truyền tống trận. Xảo Di gần nhất thực lực tăng lên không ít. Nàng nhìn xem bốn phía sơn hà không khỏi cảm khái. Nam Bộ cùng Tây Bộ khác biệt tựa hồ không lớn. Mấy năm nay các nàng theo Nam Bộ đến Tây Bộ. Lại từ Tây Bộ trở về. Gặp rất nhiều chuyện. Cùng giống như nằm mơ, công chúa ở bên ngoài sinh hoạt đều đặc sắc như vậy sao? Xảo Di hỏi, không có, Bích Trúc lắc đầu, có chút cảm khái nói. Liền mười mấy năm qua tương đối đặc sắc, sự tình cũng đặc biệt nhiều. Ta cảm giác có một đôi tay ở phía sau thôi động. Cố ý để sự tình tấp nập xuất hiện, đạt thành hắn mục đích, mà lại ta suy đoán người này ngay tại Thiên Âm Tông phụ cận. Cho nên công chúa không thế nào nghĩ đến nơi này. Xảo Di hỏi. Bích Trúc gật đầu lại lắc đầu. Dù sao không có chuyện còn là đừng đến nơi này. Bây giờ vì Xảo Di công pháp không thể không đến. Xảo Di nghi hoặc. Nàng đã có công pháp, còn cần cái gì? Lúc này Bích Trúc đột nhiên sửng sốt một chút, nói, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát. Hết chương.